Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 613, Nam Cung Dạ Yến. Một càng, ha ha, Dương Tranh, ngươi đuổi không kịp ta đi, ta có thể khống chế quá hư tùy tiện bay, chính là cao thủ cũng không đuổi theo ta, quả thực vô địch a. Ha ha. Tây Thành tú cây rơi xuống tới, bản thân cảm giác hài lòng tại Dương Tranh trước mặt một trận khoe khoang. Nhưng mà, Dương Tranh chỉ là khẽ gật đầu một cái, không muốn đả kích Tây Thành tú cây, mặc dù quá hư tốc độ rất nhanh, bất quá hắn có thể đuổi theo, không chỉ có thể đuổi theo, còn có thể nhẹ nhõm làm xong dậm ở quá hư phía trên Tây Thành xấu ngốc. Cái này ra hỏa vì cái gì có thể như thế ngây thơ? Có lẽ là bởi vì cái này gia hỏa có một khỏa không giống bình thường xích tử chi tâm đi. Thiếu gia, Nam Cung gia Dạ Yến muốn bắt đầu. Lúc này, Thiên Sơn ma quái mở miệng. Ân, Dạ Yến, tốt, ta liền biết, Nam Cung thế gia lần này nhất định sẽ chuyên môn cho bản công tử chuẩn bị dạ tiệc. Bản công tử cũng là tuyệt đối vai chính. Đợi lát nữa, vui vẻ em bé quận chúa, này Tử Y cơ giao, còn có các phương mỹ nhân, ánh mắt đều sẽ tụ tập tại bản công tử trên thân. Hắc hắc, Tây Thành tú cây thu hồi quá hư, một trận cười ngây ngô, Dương Tranh đều lười đi để ý tới, vốn định dùng hổ phách thử chút quá hư uy lực, chỉ là tại kiến thức qua Tây Thành tú cây võ công sau. Hắn cảm thấy không cần thiết, Tây Thành xấu ngốc, sợ là hổ phách một đao đều tiếp không được. Vì thế, Dương Tranh hướng đại điện phương hướng đi. Huy, Dương Tranh, chờ ta, ngươi đi nhanh như vậy, là sợ bản công tử đi ở ngươi trước mặt, đoạt ngươi danh tiếng đi. Dương Tranh, khá lắm, thật không chờ bản công tử. Bản công tử nhưng muốn nổi giận a. Đằng sau, Tây Thành tú cây liên tục hô nói, nhưng mà, Dương Tranh cũng không quay đầu lại, còn bước nhanh hơn, hắn hoài nghi, nếu là cùng Tây Thành tú cây cái này ra hỏa ngốc lâu, có thể hay không rơi IQ. Nam Cung Phủ, Đại Điện, đêm nay, Đông Phương Hùng Thiết Yến, mở tiệc chiêu đãi một đám hào kiệt, không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Tranh ngồi ở thượng tịch. Hơn nữa còn là bên trái đệ nhất vị trí, vừa vặn cùng Thiết Tâm ngồi đối diện, Dương Tranh bên người là Bắc Minh Tuyết, sau đó là Thần Toán Tử, thứ hai mới là Tây Thành Tú Cây, mà Thiết Tâm phía bên kia, theo thứ tự là Hiểu Pháp Thần Tăng, Vấn Thiên, Vui Vẻ Em Bé Quận Chúa, Tử Y Cơ Giao chờ chút, những người còn lại nha, tỉ như cái gì Nam Cung Thiết Đảm. Xếp tại cực kỳ đằng sau vị trí. Trên thực tế, lần này tới anh Kiệt, thân phận lai lịch lớn nhất hẳn là liền là Vui Vẻ Em Bé cùng này cơ giao. Phía sau hai người đều đứng lấy cự phách cấp tông phái. Vui Vẻ Em Bé phía sau Đại La Sát Tông, mặc dù phạm vi thế lực là tại Tây Vực, bất quá người bình thường cũng không muốn trêu chọc trên Đại La Sát Tông. La Sát Tông chủ là công nhận siêu cấp cường giả, lại nói này cơ giao, Dương Tranh suy đoán, hắn phía sau không chỉ đứng Ly Hỏa Huyền Tông, còn có Chu Thiên Tinh Cung là hắn chỗ dựa. Nữ nhân này, một cái khác tầng thân phận hẳn là Chu Thiên Tinh Cung nào đó cái thiếu cung chủ, hoặc có lẽ là đệ nhất thiếu cung chủ, còn có không ít hào kiệt chưa tới chàng, có lẽ sẽ tại yến hội trong quá trình đến. Chư vị, hôm nay tới Nam Cung Phủ, ta Đông Phương Hùng ở đây, kính chư vị một ly. Dạ Yến chính là bắt đầu. Đông Phương Hùng đứng lên, hai tay bưng chén rượu, giống như nam nhi một loại, hào khí một cái đem rượu trong chén uống cạn. Thỉnh, Đông Phương Phu Nhân thỉnh, Đông Phương Phu Nhân khách khí, đám người cũng đều đáp lại, bất quá, có người đứng lên. Cũng có người không có đứng lên, khiến Đông Phương Hùng sắc mặt hơi hơi biến thoáng cái. đem những cái kia chưa từng đứng lên người nhớ kỹ trong lòng. Chủ nhà đều đứng lên mời rượu, tân khách nếu như không nổi thân, có chút không thể nào nói nổi. Tuyết Nhi, chúng ta đổi vị trí thế nào? Đám người ngồi xuống, Tây Thành Tú cây thấp giọng đối Dương Tranh bên người Bắc Minh Tuyết hô nói. Hừ, Bắc Minh Tuyết cho Tây Thành Tú cây một cái mắt lạnh. Ai? Tây Thành Tú cây thở dài một cái. Hắn muốn cùng Dương Tranh ngồi chung. Ngược lại không phải vì tách ra Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết. Chỉ là cảm giác có thể bản thân thân phận địa vị. Chí ít cũng không nên cách Dương Tranh nhiều như vậy cái vị trí đi. Nói tốt bản công tử mới là đêm nay dạ yến vai chính đây. Lần này, triệu tập chư vị anh kiệt tới Nam Cung Phủ, cử hành võ lâm đại hội, chính là vì hoàn thành trước gia chủ nguyện vọng. Mọi người đều biết, 10 đại thiên thần binh bên trong thiên tinh xếp hạng đệ nhất, mà thiên tinh mấy chục năm trước bị trước gia chủ đoạt được. Mười mấy năm trước thiên tinh tự bạo, dẫn phát tai nạn, bây giờ, thiên tinh dị động, vô cùng có khả năng muốn phá phong mà ra. Như vậy, đến tột cùng ai là thiên tinh tân nhiệm chủ nhân? Đông Phương Hùng vừa nói, dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Giờ phút này trong đại điện yên lặng như tờ, tất cả người ánh mắt đều tụ tập tại nàng trên thân. Nàng khẽ gật đầu lại nói, ai có thể trở thành thiên tinh tân chủ? Điểm này, tin tưởng mọi người đều cực kỳ hiếu kỳ. Thần binh, đặc biệt là làm là thiên thần binh đứng đầu thiên tinh. Có thần dị năng lực, có thể tự động chọn chủ. Lúc đầu, muốn chờ võ lâm đại hội cử hành xong, Nam Cung Phủ mới có thể hướng chư vị mở ra kiếm hồ. Bất quá, hôm nay buổi tối, dạ yến phía trên, nếu là có người có thể thắng con ta thiết tâm, có thể đề trước tiến nhập kiếm hồ, cảm ngộ thiên tinh lực. Thoại âm rơi xuống, bên trong đại điện, trong nháy mắt sôi trào. Trước thời hạn cảm ngộ thiên tinh, mở ra kiếm hồ, đánh bại Nam Cung Thiết Tâm. Nam Cung Thiết Tâm tại trước đó Bát Bảo Sơn Trang không phải chiếm đến thập đại anh kiệt đệ nhất xưng hào sao? Muốn đánh bại Nam Cung Thiết Tâm không phải đơn giản như vậy a. Mặc kệ, dù sao thử một chút cũng không mất mát gì. Nếu là thắng, còn có thể đi kiếm hồ cảm ngộ thiên tinh lực. Nếu như bị thiên tinh tuyển là chủ nhân, liền là đối trên hổ phách cũng sẽ không rơi xuống hạ phong a. Tiếng nghị luận này lên phi phục, Đông Phương Hùng một lời nói, trực tiếp đem bầu không khí cho đốt lên. Đông Phương phu nhân, ta tới, ta muốn khiêu chiến. Cái này mới trôi qua chốc lát công phu, liền có người thoáng cái đứng ra tới, muốn khiêu chiến Thiết Tâm. Dương Tranh xem xét, là một cái đao thủ, trong tay dẫn theo một cái đại vòng đao, mặc trên người cẩm y, nhìn lên tới có phần là lộng lẫy. Chỉ bất quá nha, cái này ra hỏa võ công thường thường, nhiều nhất tương đương với Thần Châu Đại Lục tông sư, mà tông sư tại thần binh đại lục bên trên chỉ có thể tính là cao thủ tầng dưới chót nhất. Thiết Tâm luyện thành kiếm hoàng quyết, kiếm hoàng quyết một chiêu mạnh nhất chính là phá toái hư không cảnh uy lực. Trừ kiếm hoàng quyết bên ngoài, Thiết Tâm trong cơ thể còn có một cỗ dị lực, nếu như bạo phát ra tới tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Tốt, Thiết Tâm mặt lạnh đi ra tịch vị, đưa tay một kiếm, chỉ này khiêu chiến người. Thiết Tâm, ta tới. Này cầm y đao thủ hô to một tiếng, liền vồ giết mà lên. Tranh, Thiết Tâm tùy ý đâm ra một kiếm, chỉ nghe đến một tiếng kêu rên, này đao thủ liền bị kiếm khí bắn cho bay, trực tiếp oanh ra đại điện. Tên này liền Thiết Tâm tùy ý một kiếm đều tiếp không được. Thiết Tâm mạnh, vô địch. Lúc đầu đại điện bởi vì Thiết Tâm một kiếm này yên tĩnh không tiếng động, nhưng mà đột nhiên một thanh âm vang lên, mọi người thấy đi qua, chính là Tây Thành Tú cây. Ha ha, cái này ra hỏa dẫn tới đám người chú ý, ngốc ngốc cười một tiếng, hồn nhiên không quan tâm những cái kia khinh bỉ ánh mắt. Ai, ta thế nào cảm giác, cùng cái này ra hỏa ngồi một bên, đều rất xấu hổ đây. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, đem ánh mắt mọi người thu vào trong mắt, trong lòng thầm than một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.